Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, Lạc Phượng Uyên. Khi thấy Tiểu Nhã một khắc này, Diệp Hàn toàn đều hiểu được, nguyên lai nơi này là huyễn hồ nhất tộc địa bàn, vừa mới hết thảy đều chỉ là huyễn cảnh, y nhân cùng băng tỷ cũng đều bình an vô sự, một loại sống sót sau tai nạn may mắn. Cùng mất mà được lại lòng chua xót để Diệp Hàn cũng nhịn không được nữa xông lên phía trước. Một tay lấy y nhân, băng tỷ cùng Tiểu Nhã ba người gắt gao ôm vào trong ngực. Bị Diệp Hàn ôm lấy, y nhân cùng Mộ Dung Băng tự nhiên là không gì sánh được tự nhiên. Tiểu Nhã lại thân thể cứng ngắc, gương mặt trong nháy mắt đỏ đến bên tai. Cảm nhận được Tiểu Nhã thẹn thùng, Diệp Hàn đồng thời không buông tay. Mà chính là đầu tựa vào Tiểu Nhã trên vai thơm, kiên định nói, Tiểu Nhã, thật xin lỗi, trước kia ta không biết cái gì gọi là tương đương thích. Hiện tại ta biết, ta sẽ không bao giờ lại thả ngươi rời đi. Diệp Hàn lời nói để y nhân nhịn không được lộ ra tán. Thưởng thần sắc, cái này Du Mộc rốt cục làm một cái chính xác lựa chọn. Như hắn còn muốn trốn tránh cùng Tiểu Nhã cảm tình, nàng y nhân đều xem thường hắn. Y nhân len lén đem Tiểu Nhã lại đi Diệp Hàn trong ngực chen chen. Để hai người thân thể chăm chú địa dán hợp lại cùng nhau. Cảm nhận được Diệp Hàn trên thân nhiệt độ cùng Diệp Hàn cái kia cứng như tảng đá lời nói. Tiểu Nhã thân thể rốt cục mềm xuống tới. Nàng cái kia không chỗ sắp đặt hai tay tựa hồ rốt cuộc tìm được kết cục. Gắt gao ôm chặt Diệp Hàn vòng eo. Diệp đại ca, ta muốn đứa bé. Hai chúng ta hài tử. Tiểu Nhã rốt cục nói câu kia nàng nằm mộng cũng nhớ muốn nói chuyện. Diệp Hàn trùng điệp gật đầu nói. Tên ta đã nghĩ kỹ. Thì kêu nàng Bất Hối. Ân, Diệp đại ca. Cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi. Chấm ngoặc kép. Nhìn thấy một màn này. Y nhân cùng Mộ Dung Băng cuối cùng là đem tâm phóng tới trong bụng. Các nàng chủ động buông ra Diệp Hàn. Để Tiểu Nhã có thể độc hưởng cái này một phần ôm ấp. Sư tổ, ta có thể hay không mang Diệp đại ca đi một chỗ? Tiểu Nhã buông ra Diệp Hàn, quay đầu lại đối với y nhân dò hỏi. Y nhân như có ý vị mà nhìn xem Tiểu Nhã. Rốt cục tại Tiểu Nhã sắc mặt đỏ bừng một mảnh sau mới cười ha ha nói. Tiểu Nhã, đi thôi, sư tổ là rất hào phóng. Được đến y nhân chống đỡ, Tiểu Nhã nhất thời thở phào. Nàng sở trường trên không trung nhẹ nhàng họa một vòng tròn. Trong vòng xuất hiện một miệng tiên khí pha trộn hàn đàm. Sư tổ, băng tỷ, đây là ta ngày bình thường tu luyện địa phương. Đáy ao có chôn một đoạn nguyên thạch linh mạch. Các ngươi liền đi nơi này tu luyện đi. Tiểu Nhã lời nói để Diệp Hàn nhịn không được một mặt chấn. Động, hắn lập tức cùng y nhân cùng Mộ Dung Băng giải thích hỗn độn nguyên thạch lai lịch. Biết được hỗn độn nguyên thạch lợi hại, y nhân cùng Mộ Dung Băng nhất thời kích động lên. Các nàng tại hư không chịu nhiều đau khổ, đương nhiên biết loại tu luyện này tư nguyên chân quý cỡ nào. Chỉ là tại quay người trước khi rời đi, y nhân vẫn là cho Diệp Hàn một cái không gì sánh được u oán ánh mắt. Hừ, nam nhân, không chiếm được mãi mãi cũng là thơm nhất. Y nhân cùng Mộ Dung Băng bước vào hàn đàm về sau. Nơi này cũng chỉ còn lại có Tiểu Nhã cùng Diệp Hàn. Tiểu Nhã xấu hổ cúi đầu nói ra. Diệp đại ca, ta mang ngươi đi một nơi. Nói xong Tiểu Nhã lần nữa thân thủ trên không trung họa một vòng tròn. Sau đó lôi kéo Diệp Hàn nhảy vào cái kia trong vòng. Diệp đại ca, còn nhớ rõ nơi này sao? Đương nhiên nhớ đến, không có so nơi này càng làm cho ta quen thuộc địa phương. Nhìn trước mắt quen thuộc địa phương. Diệp Hàn nhất thời bùi ngùi mãi thôi. Đây là tinh hà đại lục yêu thú xâm lâm. Là hắn cùng Tiểu Nhã lúc đầu quen biết địa phương. Cũng là hắn về sau vô số lần tiến vào địa phương. Hắn làm sao có thể không nhớ đến. Diệp Hàn thì dạng này lôi kéo Tiểu Nhã. Chậm rãi đi đi tại mảnh này quen thuộc trong rừng rậm. Trong rừng rậm chim hót hoa nở. Yêu thú khắp nơi. Hết thảy đều là chân thật như vậy. Hai người thì dạng này tay nắm, một mực hướng về rừng rậm chỗ sâu đi đến, thẳng đến bọn họ đi tới cái kia quen thuộc trước sơn động mới dừng bước lại. cái sơn động này dĩ nhiên chính là lúc trước tiểu hồ ly chỗ tại cái sơn động kia. Chỉ là giờ phút này trước sơn động lại thêm một cái nhỏ viện tử. Trong sân đủ loại các loại hoa hoa thảo thảo. Còn có tiểu hài từ các loại tượng gỗ đồ chơi. Căn bản không cần hỏi. Diệp Hàn cũng biết đây hết thảy đều là tiểu nhã tự mình làm. Nhìn lấy những cái kia tinh xảo đồ chơi. Diệp Hàn cũng nhịn không được nữa, một tay lấy tiểu nhã cản trong ngực. Tiểu nhã, chấm ngoặc kép, Diệp đại ca, ngươi là làm sao tìm được ta lưu lại cái kia một sợi tóc. Tiểu nhã nhìn lấy Diệp Hàn, đột nhiên thổi phù một tiếng cười lấy hỏi. Tiểu nhã nụ cười này, nhất thời bách mị mọc thành bụi, vạn sắc thơm ngát. Diệp Hàn chỉ cảm thấy cái này thế giới dường như đều muốn hòa tan đồng dạng. Bao quát lòng hắn, chỉ là nghĩ tới lúc trước tìm cái kia một sợi tóc kinh lịch. Diệp Hàn liền không nhịn được một bàn tay đập vào tiểu nhã kiều nộn trên mông. Người cái này tiểu tinh nghịch, lại đem cái kia một sợi tóc từng cây giấu tại khác biệt địa phương. Có buộc trên lá cây, có áp tại phía dưới tảng đá. Càng quá phận là có còn cột vào chim nhỏ trên cánh cùng con cá cái đuôi phía trên. Ngươi thì không sợ cái kia chim chóc cùng con cá bị ăn. Tiểu nhã cái mông bị đau, mặt lại đỏ rối tinh rối mù. Nàng ngẩng đầu nhìn Diệp Hàn mềm nhũn nói ra. Không sợ, bởi vì ta đã cảnh cáo chỗ đó mỗi một con yêu thú. Dám can đảm đụng những cái kia chim chóc cùng con cá. Ta thì đưa chúng nó làm thành đồ nướng. Hết thảy 9981 căn. Số lượng đúng không? Diệp Hàn nhẹ giọng hỏi. Tiểu nhã trùng điệp gật đầu. Đem chính mình dài ngang eo tóc rút trước ngực. Cái kia mềm mại trắng như tiết sợi tóc bên trong còn lưu lại một lỗ hổng. Thiếu hụt tóc số lượng. Vừa vặn là 9981 căn. Diệp Hàn đem trên người mình cái kia 81 cọng tia nối liền đi. Bổ đủ cái kia lỗ hổng. Cũng bổ đủ tiểu nhã trong lòng lỗ hổng. Giờ khắc này, rốt cuộc không có qua nói nhiều. Diệp Hàn một tay lấy xốp mềm tiểu nhã chặn ngang ôm lấy. Hướng về cái kia đã sớm bị tiểu nhã trang trí thành động phòng trong sơn động đi đến. Lúc này, đồ sơn chi đỉnh, cái kia năm bà già lẫn nhau nhìn đối phương. Rốt cuộc, một trận cười ha ha âm thanh tại năm người trong miệng bộc phát ra. Ha ha ha ha. Lý Đạo Mạc a Lý Đạo Mạc, kiếp trước ngươi cận kề cái chết không theo, kiếp này ngươi còn không phải như cũ quỷ huyễn cơ dưới gấu quần. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, nghĩ không ra đường đường Đạo Mạc đan đế, cuối cùng tiện nghi ta đồ sơn. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, đại trưởng lão, như thế nào khẳng định cái kia Diệp Hàn cũng là Lý Đạo Mạc. Liền xem như hắn chính miệng chỗ nói, cũng không nhất định làm thật. Vạn nhất là trùng tên trùng họ đâu. Trùng tên trùng họ, cũng đều nắm giữ hỗn độn chi nhãn. Nơi nào sẽ có loại này trùng hợp. Hỗn độn chi nhãn thế nhưng là độc nhất vô nhị tồn tại. Nói như vậy, hắn thật sự là Lý Đạo Mạc. Vậy quá tốt, có lẽ phải không bao lâu. Chúng ta thì có thể trở lại tránh thức đồ sơn. Trước đừng nói cho hắn. Hắn tự hồ còn không có giác tỉnh trí nhớ. Biết quá nhiều có thể sẽ ảnh hưởng đến hắn tâm cảnh. Trong khoảng thời gian này đều đừng đi tìm hắn, trước hết để cho hắn tại đồ sơn tu luyện một đoạn thời gian a. Hắn tu vi thật sự là quá thấp. Theo đại trưởng lão giải quyết dứt khoát, còn lại bốn người cũng đều không nói thêm gì nữa. Chỉ là các nàng cái kia nguyên bản đục ngầu trong ánh mắt, tựa hồ nhiều một chút hy vọng quang mang. Lạc Phượng Uyên, một cái đồng dạng ngăn cách địa phương, như cùng nó tên đồng dạng, nơi này dường như một cái to lớn thâm uyên. Thâm uyên cửa vào giấu ở một cái hư không vết nứt phía dưới. Nơi này hư không vết nứt là chân chính hư không vết nứt, sâu không thấy đáy, không có phần cuối. Vô số năm qua, đầu này hư không vết nứt không biết cuốn vào nhiều ít hư không thiên thạch. Những thứ này thiên thạch đối với lòng đất này vết nứt tới nói như là từng hạt hạt cát. Hạt cát góp gió thành bão. Tại rơi xuống quá trình bên trong bị trong cái khe loạn lưu xoắn thành bụi phấn. Bột phấn treo ở hai bên hư không trên vách. Cuối cùng hình thành hai cái mặt đối mặt. Rộng không biết mấy phần, cao không biết bao nhiêu vách núi treo leo. Dưới vách đá, đen kịt một màu. Vách đá ở giữa cũng như rãnh trời. Không chỉ có khủng bố hư không loạn lưu tùy thời cuốn tới. Còn có một số khiến người tê cả da đầu hư không yêu trùng quanh năm tàn phá bừa bãi. Thế mà cũng là như thế một cái khủng bố địa phương. Tại vách núi treo leo phía trên, lại rải rác địa phân bố một số động phủ. Trong động phủ, ngẫu nhiên truyền ra một hai tiếng phượng hót cùng tiếng long ngâm. Không có ai biết, cái này rộng lượng vách đá bên trong vậy mà có động thiên khác. Được mở mang ra từng cái rộng rãi hào hoa đại điện. Hành lang, đình viện, đấu trường, địa lao, trung ương tế đàn, vân vân. Giờ phút này, to lớn đấu trường phía trên, nhất long nhất phượng chính chiến đấu cùng một chỗ. Không có đạo vận lưu truyền, không có đạo nguyên ba động, cũng không có pháp thuật thần thông. Đây là một trận thuần túy lực lượng chiến đấu. Nhất long nhất phượng toàn bằng lấy thân thể mạnh mẽ lẫn nhau xé rách đụng chạm lấy. Vô luận là màu lửa đỏ phượng hoàng vẫn là cái kia kim sắc cự long. Giờ phút này đều là đem hết toàn lực. Bởi vì bọn hắn không phải đại biểu cho chính mình. Mà chính là đại biểu cho hai cái chủng tộc. Giao giao, người nói bọn họ ai sẽ thủ thắng. Đấu trường chung quanh là một vòng hành lang. Giờ phút này hành lang phía trên sớm đã chật ních một đám phượng bào nam nữ. Nói chuyện là một tên gầy gò lão già tóc trắng. Lão giả ngồi tại chính đông cao vị. Bên cạnh hắn thì ngồi đấy một tên cô gái trẻ tuổi. Nữ tử khuôn mặt thanh tú nhã nhặn. Hai đầu lông mày lại lộ ra cùng thế vô song thánh khiết. Có lẽ là thấy thiếu nữ trong mắt lo lắng. Lão giả kia như có ý vị địa sờ sờ nữ tử đầu hỏi. Lão tổ, nói tốt công bằng chiến đấu. Ngài nhưng lại làm cho bọn họ so đấu thân thể lực lượng. Phượng Huyên ca ca quanh năm sinh tồn ở cái này hư không vết nứt bên trong. Như là so thân thể cường đại. Sợ là hiếm có địch thủ. Thanh tú nữ tử chu chu mỏ có chút bất mãn nói. Chỉ nói là thời điểm nàng ánh mắt vẫn không hề rời đi cái kia kim sắc cự long trên thân. Giờ phút này cái kia kim sắc cự long đã là vết thương chồng chất. Long lân cũng không biết chóc ra nhiều ít. Có thể nàng lại không chút nào lùi bước. Ngược lại là càng đánh càng hăng, ngược lại là kia hỏa hồng sắc phượng hoàng, cũng không có làm sao thụ thương. Nhìn thấy một màn này, thanh tú nữ tử thì càng là lo lắng. Ha ha, cũng được, tiếp tục đánh xuống chúng ta giao giao cái kia ở trong lòng mắng ta. Phượng nghị, lui ra đi, lão giả lời nói để đấu trường bên trong phượng hoàng trong nháy mắt dừng lại công kích. Ngay sau đó hóa thành một cái tuổi trẻ nam tử. Thấy đối phương đã dừng tay, Kim Long cũng chỉ có thể coi như thôi. Nàng thu hồi bản thể, hóa thành một cái tuyệt mỹ nữ tử. Chỉ là nàng cả người khí tức đều có chút mất tinh thần. Hiển nhiên là bởi vì bản thể thụ thương gây nên. Trúc Long nhất tộc thiên chi con cưng cũng không gì hơn cái này. Phượng Nghị dừng tay sau vẫn, không quên nói móc một chút. Cái này tuyệt mỹ nữ tử dĩ nhiên chính là Tiểu Long. Nàng cũng không để ý tới Phượng Nghị nói móc. Nàng cũng biết loại này tỉ thí không có chút ý nghĩa nào. Cũng không thể nói rõ cái gì. Như loại này tỉ thí. Trong khoảng thời gian này nàng đã kinh lịch rất nhiều chàng. Tuy nhiên trên danh nghĩa là giao lưu luận bàn. Tiểu Long lại sâu khắc minh bạch. Phượng tộc đang cố ý ngăn chặn nàng. Cố ý không muốn để cho nàng rời đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.